Chiến thần hào môn, chương 360. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 360 chương đá chìm đáy biển. Giết, giết bọn họ cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Dương Đống giống giận, thanh âm đều run rẩy, làm cho Dương gia nuôi đích cao thủ đều cho ta đi Đông Hải. Giết cái kia Giang Ninh, bị hủy Lâm thị tập đoàn. Dương Hoàng mặt âm trầm, chúng ta không có chứng cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn cái gì chứng cứ? Dương Đống giận dữ, Đông Nam địa khu, Lâm thị tập đoàn đường dây tiêu thụ trú điểm, đều đập cho ta rồi. Đem nuôi đích cao thủ, toàn bộ phái đi Đông Hải. Đem bọn họ đều giết sạch. Đây là mệnh lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, Dương Hoàng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, mệnh lệnh liền nhắn nhủ xuống phía dưới. Có thể Đông Nam địa khu, Lâm thị tiêu thụ trú điểm, toàn bộ đều rút về rồi. Người đi, nhà trống, vật gì vậy cũng không có. Điều này làm cho Dương Hoàng tức giận đến đầu khớp xương đều run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, muốn phát tiết, cũng không có địa phương phát tiết. Mà Dương gia nuôi đích cao thủ, có chừng 18 người. Trừ bỏ bị Dương Rolin điều đi 2 cái, còn có 16 cái. Thực lực cường đại đích cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đống chống gậy, nhìn chằm chằm 16 người. Ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, giết Giang Ninh, giết Lâm gia mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh đầu người 10 triệu, người của Lâm gia đầu, mỗi cái đều là 10 triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đống gào thét lớn, đều nghe rõ ràng không có. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 16 người, hoàn toàn tán đi, không nói cái khác, chỉ cần thù lao này đã làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Dương Tiêu đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Dương Hoàng đứng ở một bên, Dương Đống lạnh mặt nói, đại ca của nàng bị người giết, lẽ nào nàng không muốn xuất lực báo thù? Dương Tiêu thực lực càng mạnh, đang xây châu trong lòng đất vòng mạng giao thiệp, không hề yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Nhan Sùng thủ hạ đầu kia hổ, không liên lạc được nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Hoàng lắc đầu, hắn biết Dương Tiêu không muốn xuất lực, chết là Dương Rolin, nàng căn bản cũng không quan tâm. Huống chi, hắn hiện tại nhìn chằm chằm Dương gia gia nghiệp, không đem Dương gia cho nàng, còn trông cậy vào nàng xuất lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nằm mơ a, hành, nghịch tử, đều là nghịch tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đống trong con ngươi hàn quang lóe lên, nghĩ thầm các loại giải quyết rồi Giang Ninh cùng Lâm gia, cái này Dương Tiêu cũng phải giải quyết rồi. Nàng biết mình cùng Dương Rolin quan hệ, một ngày bại lộ, chính hắn một lão thái gia địa vị, đều tràn ngập nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn có thể sống vài chục năm, sẽ chả muốn trưởng khống Dương gia vài chục năm. Nhìn Dương Đống ly khai, Dương Hoàng sắc mặt âm tình bất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, lại chợt buông ra, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Mặt trên đang có một cái tin nhắn ngắn, là Dương Tiêu gửi tới. Chứng kiến nội dung bên trong, cả người hắn thật giống như bị lôi điện bắn trúng thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái loại này sỉ nhục, cái loại này nhục nhã, làm cho hắn có loại muốn giết người xung động. Ba, người thật đúng là ta Dương Hoàng tốt ba ba a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn chằm chằm Dương Đống bóng lưng, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, để cho mình gặp như vậy vô cùng nhục nhã, sẽ là cha ruột của mình. Có thể, hắn nên tiếp thu Dương Tiêu kiến nghị. Bọn họ phụ thân, nữ nhi hai cái, mới có thể chân chính trưởng khống toàn bộ Dương gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 16 người, toàn bộ hướng phía Đông Hải đi. Dương Đống không hoài nghi chút nào thực lực của bọn họ. Những người này, đều là trên giang hồ có điểm danh khí đích cao thủ. Thậm chí, có mấy người còn có môn phái sư thừa. Trong giang hồ danh tiếng không kém chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương gia mấy năm nay lừa gạt, không thể thiếu là bọn hắn đang âm thầm xuất thủ, muốn giết Giang Ninh cùng Lâm thị cả nhà, lại coi là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, 3 ngày đi qua, 16 người không có một trở về. Thậm chí, ngay cả một chút xíu tin tức cũng không có truyền về. Từ ly khai Kiến Châu, đi trước Đông Hải sau đó, liền trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phảng phất, đá chìm đáy biển, cách chương.